Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 167, phiên ngoại 3, Việt sở ích diêu giao, bởi vì mình cũng thích cậu rất nhiều năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt sở trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ cùng diêu giao tiếp tục dây dưa. Trên thực tế có lẽ cũng không tính dây dưa, là cô đơn phương đặt tâm tư đều ở trên người diêu giao. Thẳng thắn mà nói, khi mười mấy tuổi nhận được lời tỏ tình của diêu giao, cô vừa hoảng loạn đồng thời lại vừa có chút vui sướng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô từ chối diêu giao, bởi vì cô không biết diêu giao có phải nghiêm túc hay không. Mà diêu giao quả nhiên không phải nghiêm túc, quay đầu cùng bạn học nam khác vừa nói vừa cười, sau đó lại tuyên bố một cách khoa trương rằng cô ấy yêu đương với ai đó. Mặc cho trường học ở nghiêm khắc cấm yêu sớm, diêu giao dường như cũng không sợ gì cả. Khi đi ngang qua trước mặt cô, vẫn sẽ luôn hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo. Việt sở khi đó bắt đầu nghĩ, chính mình từ chối diêu giao, sẽ lưu lại cho diêu giao ấn tượng gì? Có thể nhớ kỹ cô hay không? Cô không biết, cô cũng tâm loạn như ma. Cô chỉ biết từ sau đó diêu giao liền cố ý vô tình mà nhằm vào chính mình. Không phải ở ngoài mặt đối xấu chính mình bao nhiêu, mà là một ánh mắt giống như là một thanh kiếm, giống như đâm xuyên qua trái tim cô. Sau này lên đại học, Việt sở và diêu giao liên hệ ít đi. Cô cũng không thế nào đi vòng bạn bè trước kia, nhưng cô luôn có thể từ chỗ bạn bè biết diêu giao lại có bạn trai. Lần này chính là một ông chú, lần trước chính là một tiểu thịt tươi, lần trước nữa là một tiểu nãi cẩu đáng yêu. Những lần còn lại là cùng một em trai mới vừa tốt nghiệp cao trung. Cô muốn ngăn chặn cái đó, nhưng chặn không xong. Cô cảm thấy quá phiền. Cô cũng cảm thấy diêu giao thổ lộ với chính mình lúc trước càng như một trò vui đùa. Khi nào cảm thấy chính mình thích diêu giao chứ? Có lẽ là từ khoảnh khắc bắt đầu thấy Khâu Dạng. Khâu Dạng có một đôi mắt rất giống của diêu giao. Cô nhìn đôi mắt Khâu Dạng, liền như thể thấy một diêu giao khác. Cô biết như vậy không đúng, nhưng cô vẫn là đem Khâu Dạng trở thành diêu giao, tận khả năng mà đối tốt với Khâu Dạng. Nhưng Khâu Dạng không phải diêu giao. Khâu Dạng nhìn vào đôi mắt của cô vĩnh viễn chân thành và đơn thuần như vậy, một chút kiêu ngạo đều không có. Trước khi tốt nghiệp đại học, Việt sở cảm thấy bản thân nên tỉnh mộng. Cô đem hết thảy những điều này nói cho Khâu Dạng, rồi sau đó trốn khỏi Vân Thành. Nhưng ngoài mặt là đi kinh thành học tập làm việc. Cô biết diêu giao khẳng định sẽ biết. Cô cũng biết diêu giao khẳng định sẽ không thèm để ý. Cô thậm chí còn vô cùng hối hận vì sao mình lại rơi vào đó chỉ vì một trò đùa của diêu giao. Nhưng không có đáp án. Hết thảy những điều này đều không có đáp án. Ở kinh thành học tập làm việc 6 năm nay, cô nỗ lực không quan tâm đến những điều này. Cô học nấu ăn từ những người bạn mới và cô cũng học bơi từ những người bạn mới. Cô làm bản thân bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sao có thể chứ? Cô cũng không phải làm bằng sắt. Cô thậm chí luôn nhớ tới diêu giao. Bạn bè trong vòng bạn bè và Weibo cập nhật, cô lại thấy diêu giao cùng với anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh diêu giao. Hai người có cử chỉ thân mật. Những người bạn không chăm chỉ cập nhật như vậy. Mỗi khi cập nhật ảnh là của những buổi tụ tập này, Việt sở đều có thể phát hiện người bên diêu giao đứng hay ngồi, lại thay đổi người, nhưng vẫn luôn không có cô. Ngay cả lúc trước tốt nghiệp cao trung, chủ nhiệm lớp của hai lớp có quan hệ hảo yêu cầu cùng nhau chụp ảnh chung, diêu giao cũng đứng ở vị trí xa cô nhất. Hiện tại các nàng một người ở kinh thành, một người ở Vân Thành. Việt sở biết rất rõ, nếu bản thân cứ tiếp tục lấy trạng thái như vậy, cô nhất định sẽ điên mất. Vì thế cô đề đơn từ chức công ty ở kinh thành. Trở về Vân Thành không đến 2 ngày, liền có cái vòng tụ hội. Việt sở biết diêu giao sẽ không tham dự. Cô muốn gặp diêu giao, mặc dù khả năng cũng không thể nói gì. Mặc dù diêu giao lại muốn mang theo đến một soái ca cô chưa bao giờ gặp qua. Việt sở thay váy ngắn, còn trang điểm. Đi buổi tụ họp này không biết sẽ nghênh đón kết cục gì. 6 năm không gặp, diêu giao so với trước như thể càng có phong tình. giơ tay nhấc chân cũng đều hấp dẫn ánh mắt của những chàng trai ở đây. Đêm nay cô ấy không mang bạn trai tới. Có người trêu chọc hỏi vì sao? Hỏi cô ấy bạn trai tiểu soái ca lúc trước đâu? Cô ấy cũng chỉ là nhàn nhạt mà nói ra bốn chữ. Bị tôi đá rồi. Diêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ. Như thể đoạn cảm tình này đối cô ấy không quan trọng gì. Việt Sở che giấu khóe miệng chua xót, ngửa đầu liền nốc hết một ly rượu vào miệng. Vì làm công việc liên quan đến giọng nói, nên dù có uống rượu cũng sẽ không uống đến mãnh liệt như vậy. Rất dễ kích, hát thích đến giọng nói. Bởi vậy cô ho lên. Người đầu tiên tiến lên quan tâm cô không phải người khác, mà chính là Diêu Dao. Diêu Dao lại là dáng vẻ phó thanh đạm kia. Không phải chứ, Việt Sở, đồ ăn như vậy sao có thể uống được? Việt Sở chỉ là nhìn chằm chằm cô ấy. Ánh đèn quán ba ái muội. Đầu Việt Sở có lẽ là bị cồn chi phối. Miệng trương trương, đi khách sạn không? Hai, cô rất rõ ràng thấy biểu tình Diêu Dao cứng lại. Liền ở thời điểm cô cho rằng Diêu Dao sẽ từ chối, lại nghe thấy Diêu Dao. Một tiếng, được thôi. Hình ảnh sau đó Việt Sở nhớ rất rõ ràng. Cô nhớ rõ bản thân đã cởi quần áo Diêu Dao như thế nào. Cô cũng nhớ rõ môi Diêu Dao mềm mại có vị gì. Cô cũng nhớ rõ bản thân đã làm gì với Diêu Dao. Lúc trước sau khi chính mình từ chối Diêu Dao, giữa hai người bọn nàng mỗi lần gặp mặt đều có một cảm giác mùi thuốc nổ. Mà hiện tại này mùi này hoàn toàn thay đổi thành hương vị kiều diễm. Sau đêm nay, cô tựa hồ liền cùng Diêu Dao dây dưa. Các loại ý nghĩa dây dưa. Cô còn chưa tìm công việc mới, liền ở tại khách sạn. Diêu Dao cơ hồ có thời gian liền sẽ đến đây. Rồi sau đó hai người liền lăn lộn trên giường. Cô không biết có phải chính mình ảo giác hay không. Cô cảm thấy Diêu Dao ở phương diện này còn mới lạ hơn cả cô. Cụ thể một chút đại khái chính là cô đã xem qua phim. Diêu Dao đến phim cũng chưa xem qua. Việt Sở cũng muốn cùng Diêu Dao nói chuyện nghiêm túc. Các cô như vậy chỉ có quan hệ tình dụ. C chứ không có quan hệ tình cảm phải không? Nhưng thời điểm đang lúc cô muốn cùng Diêu Dao nói chuyện, liền nghe thấy có người gọi điện thoại cho Diêu Dao. Cô không cẩn thận thoáng nhìn tên hiển thị. Trên đó hiện là bảo bối. Tim Việt Sở thẳng tắp mà trụy xuống. Diêu Dao đi ra ngoài cửa nghe điện thoại. Việt Sở nhìn cửa đóng lại, cảm thấy tựa hồ không cần thiết nói chuyện nữa. Quan hệ như vậy là dị dạng một chút, nhưng chỉ có như vậy cô mới có thể gặp và có được Diêu Dao. Nhưng bởi vì cuộc điện thoại này, thái độ Việt Sở với Diêu Dao cũng dần dần lạnh một ít. Cô nghĩ bản thân cần thời gian lý trí hơn. Không thể ở chỗ Diêu Dao mà đánh mất bản thân. Cô tìm công việc mới. Cô cũng rất nhanh liền nhậm chức. Lần đầu tiên trước khi tiết mục phát sóng, Việt Sở đắn đo thật lâu mới gọi điện thoại cho Diêu Dao. Bỏ đi, cứ như vậy đi. Số mệnh hai người bọn cô trước mắt chính là trạng thái như vậy. Bởi vì thích, cô làm không được đối Diêu Dao có thể có bao nhiêu vững tâm. Cô chỉ có thể miễn cưỡng bản thân nỗ lực đi làm, nỗ lực rời đi lực chú ý, cùng Diêu Dao ít tiếp xúc một chút. Đây là một cách lừa gạt chính mình. Việt Sở mấy năm trước dùng qua rất nhiều lần. Cô đã sớm quen rồi. Chỉ là đối với Diêu Dao cô tựa hồ đã nghiện. Hiện tại tới giai đoạn khống chế không tốt nhất thôi. Cô chỉ có khắc chế, mới có thể không cho bệnh chính mình ở Diêu Dao trước mặt biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng điều này rất khó, bởi vì cô thích Diêu Dao, so với chính mình dự đoán còn nhiều hơn nhiều. Trước kia cô cảm thấy không đến mức, nhưng hiện tại cô không thể không thừa nhận. Chỉ là, cô vô cùng để ý thái độ của Diêu Dao. Diêu Dao hiện tại chỉ xem cô như một con cá thôi phải không? Hay là nói cô chỉ là người trước kia bởi vì vui đùa thổ lộ mà không được? Hiện tại lại cùng bản thân lên giường. Sẽ làm Diêu Dao cảm thấy rất đã như vậy sao? Diêu Dao chưa bao giờ nói rõ điều này với cô. Hơn nữa làm cho trước mặt cô. Cô nhìn Diêu Dao nhận rất nhiều lần điện thoại. Trả lời qua rất nhiều lần tin nhắn. Như thể vĩnh viễn đều có người đang tìm Diêu Dao. Cũng như thể có rất nhiều người thích Diêu Dao. Cứ như thế mãi. Việt Sở liền có chút chịu không nổi. Chuyện xảy ra là sau khi mối quan hệ của cô và Khâu Dạng được hàn gắn, Khâu Dạng nhờ cô giúp mình nuôi mèo. Việt Sở đồng ý, cô lấy mèo làm cái cớ, lấy cái này tới qua loa lấy lệ với Diêu Dao. Không nghĩ tới Diêu Dao lại bởi vì một con mèo mà khóc. Thời khắc Việt Sở nhận được cuộc gọi từ Thẩm Nịnh Nhược, nói không khiếp sợ là giả. Tại sao Diêu Dao lại khóc chứ? Khẳng định là bởi vì để ý đi. Nhưng tại sao lại để ý chứ? Có lẽ là sợ mất đi người bạn giường cũng không tệ lắm là cô đây. Trong lòng Việt Sở là nghĩ như vậy. Nhưng hành động lại không hề mơ hồ. Lập tức đi tìm Diêu Dao. Ngoài mặt cô cũng không giả vờ dỗ dành. Không nghĩ tới Diêu Dao vì thế càng khổ sở hơn. Điều này làm cho Việt Sở có chút chống đỡ không được. Bởi vì cô chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Diêu Dao. Chính là tưởng tượng đến thái độ Diêu Dao đối với chính mình, cô lại làm chính mình vững tâm lên. Chỉ là không nghĩ tới sau Diêu Dao lại làm cái gì. Việt Sở quên mất chính mình một khắc kia là suy nghĩ như thế nào. Nhưng cô chỉ nhớ rõ chính mình rất vui sướng. Hóa ra Diêu Dao nhiều năm như vậy vẫn luôn thích chính mình. Năm ấy cao trung tỏ tình cũng không phải vui đùa. Chỉ là người thiếu niên không biết chân thành mới là món đồ đáng quý nhất. Bởi vậy mới làm hiểu lầm lan tràn nhiều năm như vậy. Việt Sở, cậu đừng tra tấn mình nữa được không? Mình không biết cậu suy nghĩ cái gì. Mình luôn đi đoán, nhưng đoán tới đoán lui mình vẫn đoán không ra. Cậu từ kinh thành trở về mình rất vui. Mình còn cố ý đi tìm Thẩm Nịnh Nhược bảo cậu ấy xem giúp mình trang điểm như thế nào. Chúng ta lâu như vậy không gặp mặt. Mình muốn cho bản thân ở trước mặt cậu trông còn phải đẹp hơn trước. Cho cậu cảm thấy lúc trước từ chối mình là lựa chọn sai lầm cỡ nào. Chính là thời điểm ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình. Cậu không thèm để ý khi họ bàn tán về mối quan hệ trước đây của mình. Cậu cũng không thèm để ý nếu cậu không thèm để ý mình. Vậy vì sao cậu lại muốn bắt đầu với mình chứ? Vì sao cậu lại muốn mời mình đi khách sạn chứ? Vì sao cậu lại muốn cùng ta phát sinh một đoạn như vậy chứ? Mình không muốn tiếp tục nữa. Chính là mình thích cậu nhiều năm như vậy à. Mình vất vả lắm mới có cơ hội gần gũi với cậu. Mình vất vả lắm mới chờ được cậu từ kinh thành trở về. Nhưng đồng thời mình cũng rất đau lòng. Cậu đối với mình lúc nóng lúc lạnh. Cũng đối với mình lúc xa lúc gần. Cậu thậm chí còn xem trọng một con mèo hơn cả mình. Mình ở trong lòng cậu, có phải thật sự liền một chút vị trí đều không có hay không? Việt Sở nghe cô ấy nói những lời này, trong lòng bị nhét đầy vui sướng, nhưng còn chưa tới điểm quan trọng nhất. Thế những người yêu cũ kia thì sao? Cậu nói cậu thích mình nhiều năm như vậy, thế bọn họ thì sao? Ô ô ô, bọn họ đều là diễn viên mình tìm. Diêu Dao nước mắt chảy xuống. Mình cố ý bảo bọn họ diễn kịch cùng mình. Bởi vì mình biết những người bạn đó sẽ đăng lên vòng bạn bè, sẽ đăng lên Weibo. Mình biết cậu theo dõi bọn họ. Mình biết cậu sẽ thấy. Nhưng tựa hồ vô dụng. Cậu sẽ không like, sẽ không bình luận. Mình không biết thời điểm cậu thấy cái đó sẽ suy nghĩ gì. Diêu Dao càng nói càng ủy khuất. Lúc trước cậu từ chối mình, làm mình cảm thấy mình thật mất mặt. Cậu còn không để mình vào mắt. Mỗi ngày đều cùng nam học bá kia ra ra vào vào. Bạn học khác nói các cậu thật xứng đôi a, mà lòng mình rất ghen tị a. Nhưng lúc trước cậu không thích mình. Qua nhiều năm như vậy, mình nghĩ ngộ nhỡ phát sinh thay đổi thì sao? Nhưng cậu vẫn không thích mình. Việt Sở, sao cậu vẫn không thích mình? Mình cầu xin cậu thích mình đi. Việt Sở nghe cô ấy chua xót lên tiếng, trong lòng cũng chua xót theo. Khi niên thiếu quá xem trọng mặt mũi, thế cho nên bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Cậu không cần cầu xin mình. Việt Sở ôm mặt cô ấy, tiếng Diêu Dao khóc lớn hơn nữa. Xong rồi, cầu xin cậu đều không có tác dụng phải không? Mình một chút cơ hội đều không có. Một, cái chữ, sao, kia cô ấy còn chưa nói ra khỏi miệng. Môi đã bị Việt Sở lấp kín. Việt Sở hốc mắt ướt át. Bàn tay đang ôm Diêu Dao trượt xuống. Ôm eo Diêu Dao. Đem nụ hôn này hôn sâu hơn. nhưng nước mắt hai người đều đang chảy xuống, thẳng đến dính vào môi các nàng, lại bị cuốn vào trong miệng. Nụ hôn này đi qua thật lâu, cảm xúc Diêu Dao cũng dần dần bằng phẳng xuống. Sau khi chấm dứt, Việt Sở áp trán với Diêu Dao, cô mang theo một chút khóc nức nở, không cần cầu xin mình, bởi vì mình cũng thích cậu rất nhiều năm rồi. Cách chương.